để chắc là cô em nó thử mình để xem khi mà mình đọc đến cái đoạn mà có thằng tên Tũn nó như vậy thì thằng cái thằng diễn đọc nó có bật cười hay không. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net